Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, trưởng khóa vực chi chiến. Tích máu nhận chủ, vật kia là hắn cha ruột ta dựa vào. Làm sao chỗ tốt gì đều bị hắn cha ruột được cấm khí nha. Đây chính là đại sát khí. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn cha ruột. Bằng không hắn cầm cấm khí nhẹ nhàng đâm một chút. Chúng ta cũng không chịu nổi nha. Cấm khí nhận chủ về sau, nó uy áp cũng tán đi. Lý Tiểu Nguyệt ba người lúc này mới thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn xem vương thần, Phật gia liều mạng với ngươi. Tam giới dương nanh múa vuốt hướng vương thần đánh tới hưu. Vương thần tâm niệm vừa động, cổ tay tia bay ra, dừng lại trước mặt tam giới. Từng tia uy áp tác dụng ở trên người hắn. Đem tam giới dọa gần chết, A-di-đà Phật. Phật gia chỉ là chỉ đùa một chút. Trò đùa, tam giới cười ngượng ngùng. Giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, hắc hắc. Tam bất giới, không phải muốn cùng ta liều mạng sao? Thử trước một chút cấm khí uy lực. Vương thần cười, kia tia lại tới gần một phần. Khó khăn lắm đứng vững tam giới mi tâm tam giới xù lông. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Huynh đệ, chúng ta là bằng hữu. Sát khí cũng không phải dùng để đối phó bằng hữu. Vương thần thu hồi tia. Hắn đương nhiên là nói đùa tam giới. Cái này cấm khí uy lực cực lớn. Mà lại dùng một lần thiếu một lần. Hắn cái này cấm khí mặc dù lợi hại. Nhưng là cũng vẻn vẹn có thể sử dụng 5 lần. 5 lần về sau. Liền phế đi tự nhiên không thể lãng phí trên người tam giới tiếp xuống có tính toán gì. Vương thần nhìn lướt qua Lý Tiểu Nguyệt ba người. Mở miệng hỏi nói chiến lực bia. Ba người chăm miệng một lời chiến lực bia. Vương thần cười, xem ra ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau. Đều muốn đi thử một chút kia chiến lực bia, đi. Vương thần bọn người cất bước rời đi. Không bao lâu ra Thương Lan Thánh Mộ. Hướng phía chiến lực bia phương hướng chạy đi, kia cấm khí đâu. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng hai người trở lại Thánh Mộ. Hiện Thánh Mộ rỗng tuếch, liền ngay cả cái kia kim sắc quan tài. Cũng không biết bị người nào nạy ra đi. Đại bộ phận võ giả đều rời khỏi nơi này. Chỉ có thưa thớt mấy chục người còn ở nơi này tìm kiếm cơ duyên, y y tiểu thư. Quá nhưng công tử, kia cấm khí bị hắn cha ruột cầm đi. Có người ôm quyền, cung kính trả lời, hắn cha ruột. Hai người nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hỏi, hắn cha ruột hiện tại nơi nào? Hồi bẩm y y tiểu thư. Hắn cha ruột bọn người vừa mới rời đi. Nói là đi chiến lực bia, đi, chúng ta cũng đi, chiến lực bia tại toàn bộ man hoang chiến vực trung tâm. Vực giới chi môn cũng cùng chiến lực bia tại cùng một nơi một đường không nói chuyện. Mấy ngày thời gian trôi qua vương thần, Lý Tiểu Nguyệt, Tam Bất Giới, Đại Thánh Thể Tiêu Hùng tại, Trung Ly Tố một nhóm 5 người, đuổi tới man hoang chiến vực trung tâm. Trên đường tại cũng không có mắt không mở người hướng vương thần xuất thủ. Bốn vị thiếu niên chí tôn cùng đường. Ai nhìn thấy đều sợ hãi Trung Ly Tố đột phá thần nhân 4 tầng cảnh giới. Tam giới cùng Lý Tiểu Nguyệt cũng đều có đột phá dấu hiệu. Hai người đều đang áp chế cảnh giới không có đột phá. Vương thần cũng đến lần danh đột phá. Hắn cũng đang áp chế cảnh giới. Bởi vì âm dương sinh tử đan còn kém một viên thất giai hung thú yêu đan. Đan dược không cách nào luyện chế. Hắn chính là nghĩ đột phá cũng không dám đột phá tử môn, đây là 8 môn bên trong nguy hiểm nhất. Một cánh cửa, so thương môn nguy hiểm gấp 10. Nếu như không có âm dương sinh tử đan trợ giúp, đột phá tử môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Man hoang chiến vực trung tâm là một cái cổ lão cự thành. Tại cự thành trung ương. Đứng vững vàng một khối đen nhánh sắc cự bia. Nó chính là chiến lực bia. Giống như vậy chiến lực bia. Mỗi cái chiến vực đều có một khối. Chiến lực bia rất cao lớn. Dù cho cách rất xa. Cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của nó 10 cái vực giới chi môn. Cũng tại cái này cổ lão trong thành giết lưu hỏa vực vương bát đàn. Cùng bọn hắn liều mạng giết vương thần bọn người ở tại rất xa vị trí. Chỉ nghe thấy trong cổ thành truyền đến trận trận tiếng la giết. đến gần xem xét, nơi này đang sinh lấy đại quy mô chiến đấu. Nói là đại quy mô chiến đấu, kỳ thật không phải, chỉ là có mấy trăm thực lực cực mạnh người. Tại đồ sát rất hoang vực người. Rất hoang vực người mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng là thực lực của đối phương quá mạnh. Mỗi cái đều có vượt cấp tác chiến năng lực, nhất là trong đó 10 cái thiếu niên nam nữ. Bọn hắn phía sau có kim long hư ảnh hiển hiện, ít 3 lượng đầu, nhiều 4 năm đầu, mạnh nhất một người, người đeo chân sau chừng 6 đầu kim long hư ảnh thế nhân đều biết. Những người này là hoàng thiên bá thể 6 đầu cự long hư ảnh, đã có tư cách đề thăng làm hoàng gia dòng chính đệ tử phốc. Một thiếu niên nhảy đến trong đám người, tiện tay chụp chết mấy cái rất hoang vực võ giả, một quyền đánh ra. Một cái hình rồng kim sắc khí kình đánh ra, biến thành một cái rất sống động kim long. Kia kim long trong đám người mạnh mẽ đâm tới, trong chớp mắt liền có mười mấy người bị đâm chết. Thiếu niên này cường thế vô cùng. Chớ nhìn hắn chỉ có thần nhân 5 tầng tu vi, nhưng là bình thường thần nhân 9 tầng võ giả cũng không phải đối thủ. Thần nhân trung cấp cùng cấp thấp võ giả, trong tay hắn càng là không chịu nổi một kích, tiện tay liền có thể đồ sát mảng lớn. Ầm, kim long đụng nát một cái thần nhân 8 tầng võ giả thân thể, nó cũng tiêu tán. Kia thần nhân 8 tầng võ giả chỉ còn lại một cái đầu, giận dữ hét: Lưu hỏa vực vương bát đàn, dám đối với chúng ta những này võ giả bình thường xuất thủ có gì tài ba? Chúng ta rất hoang vực có 3 tôn thiếu niên chí tôn, hắn cha ruột cũng là chúng ta rất hoang vực người. Nếu như bọn hắn đến, một người liền có thể quét ngang các ngươi một đám. Kia thần nhân 8 tầng võ giả trong miệng 3 tôn thiếu niên chí tôn, theo thứ tự là vương thần, tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng Tại, hắn cũng không có tính cả Lý Tiểu Nguyệt, bởi vì Tiểu Nguyệt công chúa mặc dù là từ rất hoang vực tiến chiến giới, nhưng mọi người đều biết công chúa điện hạ không thuộc về rất hoang vực. Ha ha ha, hắn dẫn tới một đám thiếu niên nam nữ cười to, thật sự là buồn cười. Người sợ choáng váng đi. 3 tôn thiếu niên chí tôn, thật đúng là dám hoành hoang. Chớ nói các ngươi rất hoang vực, chính là trung ương vực cũng không có 3 tôn thiếu niên chí tôn. Thiếu niên cũng cười to. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người kia lời nói. Thiếu niên chí tôn là bực nào nhân kiệt? Trung ương đại lục có 360 vực, lại thêm vạn yêu vực, cũng bất quá vẻn vẹn xuất hiện 15 tôn thiếu niên chí tôn. Bọn hắn lưu hỏa vực ngay cả một cái đều không có, rất hoang vực sẽ có 3 tôn thiếu niên chí tôn. Hắn cha ruột cũng xuất từ rất hoang vực. Loại lời này nói đúng là cho đồ đần. Đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Ầm, một thiếu nữ giáng lâm, đập nát kia thần nhân 8 tầng võ giả đầu lâu. Khinh thường nói, thiếu niên chí tôn. Rất hoang vực là thần triều hẻo lánh nhất nhỏ yếu một vực. Bọn hắn sao lại biết thiếu niên chí tôn lợi hại? Toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Ngươi các ngươi lưu hỏa vực quá phận. Vì sao muốn đồ sát chúng ta rất hoang vực võ giả? Có rất hoang vực thần nhân 9 tầng võ giả chất vấn oanh. Kia phía sau có 6 đầu kim long hư ảnh thiếu niên giết tới. Một chân đá bể mở miệng nói chuyện người. Cất cao giọng nói, nho nhỏ rất hoang vực, dám giết ta Vân Phi cùng Vân Dương tộc đệ, hiện tại là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Hôm nay huynh đệ chúng ta muốn tại các ngươi rất hoang vực giết cho máu chảy thành sông. Hắn thoại âm rơi xuống, một cái kim sắc cự quyền hoành ra, tại chỗ nghiền chết mười mấy cái võ giả, giết giết giết cái khác 10 cái hoàng thiên bá thể. Thiếu niên thiếu nữ cũng buông tay buông chân, trắng trợn đồ sát rất hoang vực võ giả, từng cái cường đại, thẳng giết đến máu tươi vẩy ra, cốt nhục thành núi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng thiên bá thể? Bọn hắn là cái kia vực, vương thần bọn người giáng lâm tại cổ thành trên tường thành, cũng không khỏi tới tay nhíu mày. Kia mấy trăm võ giả, rõ ràng là khóa vực mà đến. Bởi vì man hoang thiên thần dòng dõi đều chết tại Thương Lan mộ địa, chỉ còn lại Lý Y Y cùng Lý Thái, nhưng những này đột nhiên xuất hiện hoàng thiên bá thể, không thể nào là rất hoang vực võ giả, bọn hắn là lưu hỏa vực người. Lý Tiểu Nguyệt nhìn kỹ một chút phía dưới võ giả, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia sau lưng có 6 đầu rồng trên người thiếu niên. Làm sao? Người biết? Tam giới ngạc nhiên nói. Lý Tiểu Nguyệt chỉ thiếu niên kia. Nói, người kia gọi Lý Mật. Nguyên bản xuất từ Lưu Hỏa Vực. Bởi vì huyết mạch xuất sắc. Hiện tại là hoàng gia dòng chính đệ tử một viên. Những người này cùng Lý Mật cùng lúc xuất hiện. Tất nhiên cũng là Lưu Hỏa Vực người. Bọn hắn hẳn là Lưu Hỏa Thiên Thần dòng dõi, có đạo lý. Vương Thần gật đầu. Lúc này chiến giới vừa mở ra không bao lâu. Vượt giới võ giả vốn là không nhiều. Lưu Hỏa Vực cùng rất hoang vực rất gần. Ở giữa chỉ cách lấy một đạo vực giới chi môn. Bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ lạ. A-di-đà Phật. Làm sao bây giờ? Tam giới nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt. Cái sau dù sao cũng là hoàng gia công chúa. Những cái kia hoàng thiên bá thể xem như nàng đồng tộc. Các ngươi nhìn xem xử lý. Lý Tiểu Nguyệt học Vương Thần dáng vẻ nhún vai. Nàng không có ý định xuất thủ. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản tam giới xuất thủ. Những cái kia hoàng thiên bá thể tuy là nàng đồng tộc. Nhưng là hoàng gia đệ tử có nhiều lắm. Đâu chỉ ngàn vạn. Nàng đối với cái sau cũng không có thân sơ cảm giác. Tự nhiên không thèm để ý tính mạng của bọn hắn. Giết. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại sắc mặt xâm nhiên. Nhấc chân giết ra ngoài. Hắn là sinh trưởng ở địa phương rất hoang vực võ giả. Đối rất hoang vực tự nhiên có tình cảm. Không giống Vương Thần cùng tam giới những này ngoại lai võ giả. Tiêu đại nhân. Là Tiêu đại nhân. Chúng ta rất hoang vực thiếu niên chí tôn. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Là đại thánh thể Tiêu Hùng tại Tiêu đại nhân tới cứu chúng ta. Giết giết giết. Rất hoang vực người thấy một lần Tiêu Hùng tại đến. Từng cái đỏ hồng mắt. Điên cuồng cùng Lưu Hỏa Vực người chém giết đại thánh thể tới. Rất hoang vực võ giả có chủ tâm cốt người thật là mạnh mẽ. Đại thánh thể. Chẳng lẽ hắn là đại thánh thể Tiêu Hùng tại cái này sao có thể. Lưu Hỏa Vực võ giả nhìn xem đánh tới Tiêu Hùng tại. Từng cái sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên chí tôn. Bởi vậy không cách nào phán đoán đại thánh thể là thật hay giả. Nhưng cảm giác được Tiêu Hùng tại vô cùng cường đại. Khí tức giống như thiên thần giết. Tiêu Hùng tại cường thế vô song. Giết tiến Lưu Hỏa Vực võ giả dày đặc nhất địa phương. Tựa như mãnh hổ như đàn sói phanh phanh phanh. Chớp mắt chỉ gặp. Liền có hơn 10 Lưu Hỏa Vực võ giả tại quyền của hắn hạ nổ tung. Thật là lợi hại người. Đây chính là thiếu niên chí tôn thực lực sao? Lưu Hỏa Vực người đều động dung. Bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng mỗi người đều là Lưu Hỏa Vực cao thủ đứng đầu nhất. Là Lý Mật tuyển chọn tỉ mỉ ra thế nhưng là tại cái kia thiếu niên chí tôn trong tay. Tựa như bùn nạn, mà người kia cũng chỉ có thần nhân một tầng tu vi, hắn chính là đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Lưu Hỏa Vực người không thể không thừa nhận sự thật này, đại thánh thể cứ như vậy lợi hại. Kia tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột sẽ có bao nhiêu mạnh. Lưu Hỏa Vực người không khỏi ở trong lòng hiển hiện ý nghĩ này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.